Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1345, vong tộc chi lệnh. Dưới mặt đất, có giữa Tĩnh Thất, Hạ Đình Thành dưới mặt đất, trải rộng cấm chế, nghĩ muốn đào bới Tĩnh Thất, cũng không dễ dàng, mà Tề Hoàn bế quan, liên tục gặp quấy nhiễu, trung thành tuyệt đối Tề Hương Tử. Liền giúp hắn chế tạo một chỗ như vậy. Bây giờ hắn nhục thân có thành tựu, vô tâm tu luyện, liền sẽ Tĩnh Thất chắp tay nhường cho. Ngược lại là thành ý tràn đầy. Hai trượng phương viên chỗ tại hắc ám, u tĩnh, mà lại hơi có vẻ chật chội, dung không xuống rất nhiều người. Thế là Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích lưu tại trên mặt đất phòng xá bên trong nghỉ ngơi. Một vị nào đó tiên sinh thì là độc thủ Tĩnh Thất. Hắn muốn một cái người yên tĩnh một lát. Tĩnh Thất bên trong, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Hắn cũng không thổ nạp điều tức, mà là dơ bầu rượu, rượu vào miệng, sau đó sâu kín thở dài lấy hơi rượu. Từ một cái tiếng xấu truyền xa tặc nhân, biến thành các nhà đệ tử chỗ kính ngưỡng cao nhân, ở giữa đã hao hết bao nhiêu tâm cơ, lại đã trải qua rồi bao nhiêu gian nan long đong, liền là chính hắn cũng nói không rõ ràng, hoặc là hắn chưa bao giờ để ý, bởi vì hắn không rảnh bận tâm. Một cái tiếp theo một cái đối thủ, một tòa liên tiếp một tòa ngọn núi hiểm trở, đã để hắn bề bộn nhiều việc ứng phó mà sức cùng lực kiệt. Nhưng lại không thể không tiếp tục khiêu chiến, tiếp tục leo. Hắn có chính mình chấp nhất cùng tín niệm, đó chính là không quên dự tính ban đầu, không phụ tiền nhân nhờ vả, không mất tự mình bản sắc. Cho dù là tầm thường cả đời, mộng tưởng hóa thành bọt nước, hắn cũng ngửa không hổ thiên, cúi không tạc mà, ý chí đung đưa mà không oán không hối. May mà vận khí không tệ, đã liên tục thất bại rồi hình thiên âm mưu quỷ mà tính toán. Mà cuộc chiến hôm nay lại thắng được uất ức. Hình thiên cái bẫy là một cái tiếp theo một cái. Ngọc thần giới thế công cũng là một đợt liên tiếp một đợt. Chiến thuyền thất bại lại là dế chuỗi thất bại, lập tức tế ra chiến xa. Nếu không có nguyên giới gia tộc vứt bỏ trận đối công, hậu quả khó mà tưởng nổi. Ai ngờ hắn vừa mới bắt sống Lệ Tu, đang muốn mở rộng chiến quả thời điểm, Ngọc Chân nhân tiếng kêu to nói toạc ra rồi dụng ý của hắn, cũng khiến cho mặt khác bốn vị trưởng lão thừa cơ đào thoát. Hắn triệt để đánh bại Ngọc Thần giới nguyện vọng, cũng như vậy thất bại. Cho nên đám người gieo hò đại thắng thời điểm, hắn lại âm thầm buồn bực không thôi. Liền như Linh Nhi nói tới, trận chiến này song phương thương vong 3000 đối đầu vạn, thử hỏi đến tột cùng nhà ai bại, nhà ai thắng rồi. Mà thời khắc mấu chốt, Ngọc Chân nhân hắn tại sao la to? Gia hỏa kia không phải người ngu, hắn đang cố ý nhắc nhở bốn vị trưởng lão đề phòng ám toán đây. Mà hắn coi là bản tiên sinh mơ mơ màng màng, sau đó còn dám đòi hỏi Lệ Tu. Hắn như thế nào như vậy vô liêm sỉ? Hắn muốn làm cái gì? Ân, ngày sau cùng hắn tính toán không muộn. Bất quá, Lệ Tu lỡ tay bị bắt, ngược lại là hôm nay thắng bại chuyển hướng chỗ tại. Vô Cữu nghĩ đến đây, để bầu rượu xuống, nhẹ phẩy tay áo, trong tay nhiều rồi một cái màu đen đoản kiếm. Theo lấy tâm niệm chuyển động, cảnh vật biến hóa, trong sân, Tề Hoàn ngồi tại trên một tảng đá, sắc mặt tái nhợt lộ ra suy yếu. Tuy nói nhục thể của hắn có thành tựu, lại tu vi giảm lớn, lại đưa thân vào nguy thành hiểm địa, không khỏi để hắn hãm vào lo nghĩ bên trong. Này đã không phải hắn quen thuộc nguyên giới, mà là Ngọc Thần giới. Dù cho phi tiên cao nhân, cũng ăn bữa hôm lo bữa mai. Huống chi hắn tu vi giảm lớn, nhục thân còn chưa khỏi hẳn, hắn cùng Tề gia hơn 10 đệ tử, bất cứ lúc nào đều đưa táng thân dị vực. Đáng được ăn mừng là, hắn đúng lúc đầu phục một vị nào đó tiên sinh. Ngày hôm nay như vậy ruộng đất, sao lại không phải đối phương ban tặng đây? Cái gọi là nhân quả thị phi, ai có thể nói đến minh bạch đây? Gia chủ, một vị lão giả đi tới gần, là Tề Hương Tử, chắp tay nói, ta đã đem trong sân ngoài sân thêm chút thu thập, lại chỉ thế thôi, nếu không dẫn tới dòm ngó, phiền phức không ngừng đâu. Hắn thân là Tề gia quản sự, có thể nói tận tâm tận lực, ngoài sân sụp đổ phòng xá, đã bị hắn sửa chữa hơn phân nửa, mà ngoài sân y nguyên rách tung tóe. Hắn là sợ dẫn tới các nhà đệ tử cướp đoạt mà cố ý như thế. Tề Cửu đâu? Tề Hoàn gật lấy đầu. Hỏi như thế nói, Tề Cửu là hắn tộc đệ, cùng quỷ yêu hai tộc đệ tử, cùng với phu đạo tử, Long Thước bọn người, đều không ở trong viện. Sư thúc cùng các nhà tiền bối, bề bộn nhiều việc tu bổ hộ thành đại trận. Long Thước tế ti, dẫn người trông coi chiến xa. Tề Hương Tử dương mắt dò xét lấy sân nhỏ, bỗng nhiên kinh ngạc nói, gia chủ, vô tiên sinh đoạt ngươi tĩnh thất, lẽ nào lại như vậy? Vô tiên sinh thụ ta mời, vừa mới vào nhà nghỉ ngơi. Gia chủ, trước đây đại chiến như thế nào? Tề Hoàn không chỉ lo lắng nhà mình vận mệnh, cũng tại lo lắng lấy Hạ Đỉnh thành an nguy, mà mấy ngày liên tiếp vội vàng bế quan. Hắn đối với ngoài thành tình hình chiến đấu chỗ biết không nhiều. Tề Hương Tử khom người một chút, nói, nghe nói vô tiên sinh khám phá thần tộc kế sách, tự tay đánh bại Hình Thiên, bắt sống rồi đấu nghiêu quận trưởng lão, cuối cùng lại tại hắn phân phó phía dưới, có hắn đạo lữ dẫn người tiêu diệt vào thành chi địch. Ngọc thần năm quận như vậy bại lui, vô tiên sinh hắn dựa vào một mình lực lượng, đánh bại ngọc thần năm quận. Nói chung như thế, có lẽ không kém, thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn lợi hại như vậy. Bây giờ hắn cùng Phong gia chủ, Phác gia chủ, Mộc gia chủ xưng huynh gọi đệ, cũng may mắn gia chủ cùng hắn kéo chút giao tình. Tề Hương Tử tựa hồ cùng có vinh yên, trên mặt thả ánh sáng. Tề Hoàn thì là nhìn hướng cách đó không xa phòng xá, im lặng tự nói nói, tuy nói Tề Mỗ có tính toán trước, mà hắn cùng Phong bá phụ xưng huynh gọi đệ, cái này, đây cũng quá khiến người ngoài ý. Người nào đó thiện ở sáng tạo thần kỳ, cho nên hắn cùng nhau đi tới, mặc dù vượt mọi chông gai, nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng cũng khai sáng một đường thần kỳ. Mà làm này cảm thấy ngoài ý muốn lại há lại chỉ có từng đó Tề Hoàn, còn có hắn từng cái oan gia cừu địch, quần phong vờn quanh khe núi bên trong, có trận pháp bao phủ, trận pháp tia sáng phía dưới, tụ tập hơn 3 vạn cái thần tộc tiên đạo cao thủ, nhưng cũng không có chiến bại bối rối cảnh tượng, ngược lại là bóng người lắc lư mà sát khí tràn ngập. Mà trận pháp trong góc mặt khác tụ tập hơn 10 người, trong đó có Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc cùng Khu Đinh 4 vị trưởng lão, cũng có 5 quận tiền bối nhân vật. Ngồi tại trong đó tóc vàng tráng hán thì là Hình Thiên, lại sắc mặt phát xanh, lộ ra uể oải suy sụp. Chỉ nghe Khu Đinh nói rằng, tôn sứ, thương thế như thế nào? Không chết được. Khụ khụ, Hình Thiên y nguyên khí thế hùng hổ, mà lời còn chưa dứt, liên thanh thở hổn hển, rất là chật vật, tôn sứ an tâm chữa thương. Khu Đinh an ủi nói, lại nói, bói sát, tạm thời do ngươi chấp trưởng đấu nghiêu quận, đám người bên trong có vị lão giả, có lẽ là đến từ đấu nghiêu quận. Hắn gật lấy đầu, trầm giọng nói, tại hạ đã thay thế lệ tù trưởng lão, phát ra vong tộc lệnh, ta trong tộc thanh niên trai tráng, vô luận nam nữ, tận đều là xuất động, ắt phải san bằng Hạ Đỉnh thành. Chi Tà, Côn Ngao, Vũ Độc 3 vị trưởng lão cũng theo âm thanh phụ họa, ta Thiên Giải quận cũng sẽ tinh nhuệ ra hết, ta Toan Nghê quận con cháu tại nửa tháng sau đến, bốn quận đủ để triệu tập 20-30 vạn chúng, lại có hơn vạn mãnh thú trợ trận, mặc cho Công Tôn Vô Cửu như thế nào cao cường, hắn cũng không cứu vớt được nguyên giới gia tộc. Khu Đinh một tay nắm lấy hắn tích trượng, một tay nhặt lấy râu bạc trắng, cười lạnh nói: "Tiêu diệt nguyên giới gia tộc, đã khỏi phải nói xuống, lại sợ Công Tôn Vô Cửu cùng một đám thiên tiên đào thoát. Ta đã phát ra tin giản, thỉnh cầu tất tiết, cai phục tử, phổ hạt cơ bản, ngọc giới tử bốn vị dài lão nghiêm thêm đề phòng, nhưng có bất trắc, lập tức tiếp ứng, bất quá." Hắn nói ở đây, đột nhiên nghi hoặc nói: "Hình thiên tôn sứ, ngọc thần giới đã đến rồi vong tộc thời khắc, tôn giả hắn lão nhân ra tại sao chẳng quan tâm?" Hình thiên lật lấy hai mắt, hừ nói: "Thủ hộ ngọc thần giới, chính là chín quận thiên chức, nếu như thần tộc thật sự đến rồi diệt vong thời điểm, tôn giả hắn tự sẽ xuất thủ." Khu Đinh cùng ba vị trưởng lão đổi rồi cái ánh mắt, chăm miệng một lời nói: "Vong tộc chi lệnh, ngọc thạch câu phần, thần tộc không vong, ngọc thần bất diệt, chấm ngoặc kép, thần tộc phải chăng diệt vong, không ai biết được, mà Lô Châu bản thổ cũng đã hãm vào tận thế khủng hoảng bên trong. Mậu thần năm tháng 3, thiên tượng dị biến, vốn nên là xuân ý rạt rào thời tiết, mà theo lấy một vòng đốt ngày thiêu đốt đại địa, mấy ngày liền khô hạn không mưa, khiến cho dòng nước khô cạn mà cỏ cây chết héo, mà thoáng qua đến rồi 4 tháng, trên trời mặt trời càng phát hừng hực, khó nhịn khốc nhiệt phía dưới, man linh địa phương núi tuyết dung hóa, lập tức lũ lụt bạo phát, kinh đào hãi lãng quét sạch bốn phương, gần phân nửa Lô Châu bản thổ, như vậy biến thành rồi đầm lầy, các phương tu sĩ bối rối luống cuống, nhao nhao tiến về Hám Loan Cốc tìm hiểu tin tức, bởi vì Hám Loan Cốc không chỉ có là Lâu Cung Tế Ti phủ đệ, cũng là Nguyệt Tiên Tử ra lệnh chỗ tại. Cuối tháng 4, Hám Loan Cốc đã tụ tập thành đàn tu sĩ, càng nhiều tu sĩ liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến, vô luận là núi tuyết, vẫn là núi rừng, hoặc vùng quê, hải đảo, đều là bao phủ tại xích diễm phía dưới. Các phương hoảng sợ phía dưới, cấp bách cao nhân chỉ điểm sai lầm, mà Lô Châu bản thổ duy nhất cao nhân chính là Nguyệt Tiên Tử. Ngoài ra nàng còn có một cái xưng hô, Công Tôn Phu Nhân. Ngày hôm đó sáng sớm, lại một đám tu sĩ đường xa mà đến, cầm đầu là cái lão giả địa tiên 7-8 tầng tu vi, tướng mạo gầy gò, khí độ bất phàm, đi theo sau lưng có lẽ là hắn vãn bối đệ tử, phân biệt là một vị lão già, một tên tráng hán, hai nữ tử, một cái tuổi trẻ nam tử, mà rơi vào phía sau còn có một vị nữ tử, chừng 20 niên kỷ, trúc cơ tầng 5-6 tu vi, dáng dấp tú mỹ, lấp lóe mắt to bên trong lộ ra linh động vui mừng kỳ. Đã thấy khe núi chỗ tại, vì đục ngầu hồ nước chỗ vờn quanh, khe núi chỗ sâu, có tòa trang viện, đồng dạng ngâm tại hồ nước bên trong, mà khe núi bốn phía dãy núi phía trên, bóng người lắc lư, sư tôn, đây cũng là Hám Loan Cốc, đồ giản chỗ bày ra, có lẽ không kém, sư tôn. Năm đó ngươi cùng sư muội du lịch bản thổ, phải chăng tới qua nơi này? Không có, sư tôn, Nguyệt Tiên Tử phải chăng tiếp nhận ngươi ta? Vệ Tả, ngươi cũng tuổi đã cao, lại hỏi lung tung này kia, lão phu như thế nào biết rõ rất nhiều? Sư tôn, đệ tử khó được rời đi Huyền Minh Đảo. Hừ, Nguyệt Nhi, ngưng Nguyệt Nhi, lão giả đang giáo huấn hắn đệ tử, nhưng lại quay đầu triệu hoán Lương tiền bối, rơi vào đám người sau nữ tử vui vẻ ứng thanh, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, không quên cúi đầu nhìn hướng trên chân mới tinh mềm dày, hì hì cười nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Lão giả mỉm cười lắc đầu nói, nơi này cũng không phải là Hạ Hoa đảo, một tài nữ nhi gia há có thể chân trần đây. Lời còn chưa dứt, hắn lại nói, Nguyệt Nhi, nguyện không bái tại lão phu môn hả? Hì hì, ta ca cũng không có sư phụ đâu. Nữ tử chính là Ngưng Nguyệt Nhi, nhấc lên ca ca, nàng nụ cười sán lạn, càng phát tịnh lệ, ngươi ca, lão giả không có gì để nói, lại như cũ vẻ mặt ôn hòa. Nguyệt Nhi, phải chăng biết rõ công tôn phu nhân? Biết rõ à, chị dâu ta, ân, nhà ngươi chị dâu liền ở chỗ này, mau theo ta tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN